Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1163, bị thương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Vô Ngần đại sư xanh mét, hung hăng trợn trắng mắt nhìn Bạch Trung Thiên, ta không cho rằng ngươi có thể dạy ra một đệ tử như vậy, ngươi có mấy phân lượng, chẳng lẽ ta còn không biết chỉ sợ nha đầu này lúc trước bái sư ngươi nhưng hiện tại thành tựu đã vượt qua ngươi rất xa. Một câu cuối cùng này, Bạch Trung Thiên thật ra rất đồng ý, hiện tại thành tựu của Cố Nhược Vân xác thật đã vượt qua hắn khoảng xa, bất quá chuyện này không đại biểu cho việc Vô Ngần đại sư nhận thua trước mặt hắn. Ha ha, hắn chào phúng cười, vô luận nha đầu này có thành tựu bao nhiêu cao, không không đổi được sự thật là đồ đệ ta, năng lực nàng càng mạnh, sư phụ như ta càng kiêu ngạo, đến nỗi ngươi. Chậm rãi mà tìm đi, cho ngươi 100 năm cơ hội ngươi cũng tìm không thấy thiên tài như vậy. Rốt cuộc thiên phú Cố Nhược Vân mạnh như thế nào, không có người nào rõ ràng hơn Bạch Trung Thiên. Không sai, võ thánh trẻ tuổi trong đệ nhất thành cũng không phải cái hiếm lại gì, nhưng đó là bởi vì trong đệ nhất thành linh khí phong phú cùng tài nguyên dị bảo bồi dưỡng mà thành, không giống như Cố Nhược Vân từ tầng thấp nhất Tây Linh Đại Lục đi từng bước lên tới đây. Hừ, Vô Ngần đại sư hừ lạnh một tiếng. Cái kia còn không phải do ta có thiên phú mạnh hơn ngươi, sớm một bước đi tới đệ nhất thành, nếu năm đó ta không rời đại lục mà đi, ngươi cho rằng thiên tài này đến phiên ngươi. Thiên phú của ngươi xác thật mạnh hơn ta, đáng tiếc a, vận khí lại kém như vậy. Bạch Trung Thiên đắc ý đầy mặt, khinh bỉ nhìn Vô Ngần đại sư. Vẻ mặt Vô Ngần đại sư rất khó coi, hắn sợ bản thân sẽ bị lão gia hỏa này làm cho tức chết, dứt khoát không muốn lý luận cùng hắn, dù sao trình độ không biết xấu hổ của lão gia hỏa này hắn đã sớm biết. Nha đầu, Vô Ngần đại sư chuyển hướng Cố Nhược Vân nói, ta rất bội phục thiên phú của ngươi, ta cũng nguyện ý nhận thua, lại không đại biểu ta sẽ thần phục lão nhân này, thực lực của hắn không mạnh, chỉ là vận khí hắn tương đối tốt, thu một cái đồ đệ như ngươi. Cố Nhược Vân cười cười nói, Vô Ngần đại sư, lời này của ngươi là sai rồi, ta cảm thấy vận may chân chính là ta mới phải, nếu như không phải là sư phụ, có lẽ ta cũng không thể trưởng thành đến bước này. Cho dù ta có thực lực như hôm nay, cùng kỳ ngộ cũng không thoát khỏi quan hệ, quan trọng hơn chính là năm tháng hắn bồi dưỡng ta thành tài. Nàng thừa nhận, năng lực Bạch Trung Thiên xác thật không Vô Ngần đại sư, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép có người coi khinh hắn. Huống chi, lời nàng nói đều là sự thật, kiếp trước nếu không phải sư phụ bồi dưỡng, nàng căn bản không thể đi đến được ngày hôm nay. Cho nên, sau này vô luận thành tựu của nàng có bao nhiêu lớn, nàng cũng sẽ không quên sư ân. Vô Ngần đại sư không còn đối Bạch Trung Thiên trào phúng coi thường, mà lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão gia hỏa đang đắc ý đầy mặt, cuối cùng biến thành một tia cười khổ. Bạch Trung Thiên, ngươi thắng. Thực lực chính là khi sinh không tự mang đến, chết lại không thể mang theo, cho dù năng lực của hắn mạnh thì như thế nào. Lại trước sau vẫn tìm không thấy một người để truyền thụ, cũng không có giống Cố Nhược Vân là đồ đệ trọng tình trọng nghĩa như vậy. Người trẻ tuổi, nếu sau khi có thành tựu siêu việt hơn sư phụ, tất nhiên kiêu ngạo tự mãn, không đem ân sư để trong mắt. Nhưng tại đây hắn nhìn nha đầu này cũng chỉ có tôn trọng cùng khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này kiếp này, có thể có được một đồ đệ như thế, Bạch Trung Thiên ở phương diện này đã thắng hắn. Mặc kệ Vô Ngần đại sư hâm mộ như thế nào, cũng rõ ràng hiểu được duyên phận cầu không được, đồ vật không phải của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành của hắn. Cách chương.